Đoạn Tây Lâu mừng rỡ một tiếng, đang muốn đi tìm Bảo Dương bên trong gian phòng thì đột nhiên quanh cảnh có chút biến hóa, trước mặt ba người lại xuất hiện thêm một hư ảnh. Hư ảnh dần dần ngưng tụ, nhìn vóc người của hư ảnh thì chính là Trung Lộ, ngực nở mông cong, uyển chuyển dịu dàng. Quả nhiên, hư ảnh dần dần ngưng tự thành một người giống y hệt Trung Lộ như hai giọt nước, nàng cũng đồng dạng cầm trường tiên màu đỏ dài ba trượng trên tay, chẳng qua không có tiên linh khí giống như Trung Lộ, vẻ mặt như núi tuyết vạn năm, vô cùng băng lãnh. Lẽ nào mỗi người đều phải gặp một lần? Trong lòng Đường Phong nghi hoặc, cả ba người đều cùng nhau tiến vào, đầu tiên là xuất hiện hư ảnh của Đoạn Tây Lâu, hiện giờ là Trung Lộ, tiếp theo có lẽ chính là mình. Nếu công tử yên tâm thì để nô tỳ tới phá giải trận này. Trung Lộ nhẹ giọng hỏi. Đường Phong quay đầu nhìn nàng một chút rồi gật đầu, chỗ then chốt chính mình đã nói, lấy thực lực của Trung Lộ muốn ứng phó không có vấn đề, quan trọng nhất là nàng có thể điều khiển được lực đạo của mình chuẩn xác hay không thôi. Trung Lộ chậm rãi bước lên, trường tiên màu đỏ dài ba trượng duỗi ra trên tay, giống như tiên tử lạc vào chốn phàm trần, đứng lẳng lặng nơi đó. Hai mỹ nhân giống nhau như đúc, đứng cách không xa, tư thế giống nhau, vũ khí trường tiên giống nhau, nhìn qua. Gocchuyenaudio.com, khiến cho người khác có chút cảm giác hưởng thụ. Trường tiên của Trung Lộ giả động đậy, trường tiên được duỗi thẳng tắp giống như một cây trường thương phi thẳng tới chỗ Trung Lộ, kình khí lan ra bốn phía, uy lực mạnh hơn công kích của Đoạn Tây Lâu giả mấy phần. Đối mặt với công kích như thế, sắc mặt Trung Lộ không đổi, đồng dạng dùng trường tiên hóa thành thương nghênh tiếp. Một kích này của Trung Lộ phát sau mà đến trước, hai đạo trường tiên giao nhau giữa không trung giống như một cây gậy đánh rắn rồi đồng thời rụt về, chỉ truyền tới một âm thanh giòn tan. Đường Phong thấy thế âm thầm gật đầu, Trung Lộ hóa giải chiêu thức ấy rất chuẩn, cho dù là tốc độ hay lực đạo đều không sai biệt so với Trung Lộ giả. 333, khác với Đoạn Tây Lâu giả, Trung Lộ giả vừa ra tay là công kích như cuồng phong bão táp, trường tiên tới rồi đi hóa thành hàng vạn tiên ảnh. Trung Lộ thủ hộ tại linh mạch tu luyện dưới chân Vân Hải Chi Nhai suốt 4 năm, công phu dùng tay đương nhiên không kém, đối mặt với công kích trùng trùng điệp điệp không hề nao núng, hai đạo trường tiên khi thì đan xen, khi thì va chạm, kình khí phía trên trường tiên hỗ trợ lẫn nhau, không có chút thừa thãi ra ngoài, càng đấu lực lượng càng ngang nhau. Quan trọng chính là lực lượng phải ngang nhau, dù chỉ nhiều hay nhỏ hơn một chút thì đều có thể xúc động tới các cơ quan then chốt của bẫy dập. Tốc độ trận đấu này rất nhanh, trước sau chẳng qua chỉ tới 5 hơi thở, Trung Lộ giả đột nhiên thu hồi trường tiên, thân thể dần dần tiêu tán. Đã qua 10 chiêu, công tử chê cười, may mắn nô tỳ không làm nhục mệnh. Trung Lộ ngoái đầu nhìn lại cười, thanh âm ôn nhu vang lên. Tiên pháp của Trung cô nương thật mạnh, Đoạn Tây Lâu tán tụng. Làm cũng không tệ, Đường Phong cũng thuận miệng nói một câu, Trung Lộ cúi người xuống, cái cổ trắng nõn thon dài đỏ ửng lên. Lúc Trung Lộ giả tiêu tán thì xuất hiện thêm một hư ảnh nữa. Thần sắc Đường Phong không khỏi ngưng trọng, nhìn lướt qua hai người, tay cầm trường kiếm thứ thần binh lẳng lặng nhìn hư ảnh. Suy đoán của chính mình quả nhiên không sai, ảo trận được định đoạt nhờ vào số lượng người xông vào, phải phá vỡ số lượng hư ảnh tương đương với số lượng người. Đạo hư ảnh thứ ba chính là hư ảnh của chính mình. Chỉ cần phá giải 10 chiêu liền có thể phá trận, nhưng uy lực của 10 chiêu càng lúc càng lớn, Đường Phong không biết cuối cùng thì hư ảnh sẽ sử dụng chiêu thức gì. Mặc dù hai người Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ có chút thực lực nhưng cũng không uy hiếp được tới tính mệnh của mình, nhưng Đường Phong thì lại khác, trên người hắn có ngự thần. Vạn nhất cuối cùng hư ảnh vận dụng tới ngự thần để công kích thì thật là trò cười. Hẳn là không đến mức ấy, trong lòng Đường Phong tự an ủi chính mình. Trong lúc đang cảnh giác thì đột nhiên Đường Phong giả động thủ. Tuy rằng bên hông hắn cũng có một thanh trường kiếm nhưng hắn không dùng tới kiếm pháp mà giơ tay lên, vài đạo lưu quang bắn về phía bên này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Đường Phong vui mừng. Thì ra hư ảnh cũng sử dụng tới ám khí, ngẫm lại cũng đúng, ảnh tượng do tâm sinh ra, nhưng hư ảnh đều là phản ảnh từ trong lòng chính mình, phát ra ám khí là điều đương nhiên. Chẳng qua chuyện này có chút múa rìu qua mắt thợ, ám khí chính là thứ Đường Phong tinh thông nhất. Vài đạo lưu quang bắn tới trong nháy mắt Đường. Gocchuyenaudio.com, Phong liền nhìn thấy phương hướng và lực công kích của chúng, tay giơ lên, mấy thanh ám khí bắn ra trong nháy mắt. Cơ hồ lộ tuyến của cả hai giống nhau như đúc, ám khí của song phương đều ngang bằng, đánh ra một chiêu ngang tài ngang sức. Hư ảnh lại xuất thủ, lúc này ám khí của hư ảnh lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì hắn sử dụng tới thủ pháp ám khí của Đường Môn. Đường Phong cũng lấy công kích đồng dạng đón đỡ. Cửu tinh liên châu, thiên la địa võng, thiên y vô phùng, truy tinh trục nguyệt, bôi cung xạ ảnh, khiên ti lung hải. Tinh túy của ám khí Đường Môn được tỏa sáng vào giờ khắc này, giữa không trung có một trận âm thanh đinh đinh đang đang vang lên không ngớt bên tai, khiến Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ nhìn hoa mày chóng mặt. Bỗng nhiên, âm thanh ám khí giao nhau đình chỉ, Đường Phong giả cũng dừng công kích. 9 chiêu, Đoạn Tây Lâu nhíu mày. Còn có chiêu cuối cùng. Đoạn Tây Lâu giả bị phá đi 10 chiêu liền biến mất, Trung Lộ giả cũng đồng dạng như vậy. Nhưng hiện giờ Đường Phong giả chỉ đánh ra 9 chiêu rồi đình chỉ công kích, điều này khiến cho Đoạn Tây Lâu có chút nghi hoặc không giải thích được. Lúc này trong lòng Đường Phong cũng máy động, hư ảnh có thể sử dụng thủ đoạn của bản thân, hơn nữa chiêu thức đánh ra giống mình y như đúc, đã qua 9 chiêu, chiêu tiếp theo sẽ là gì? Chiêu cuối cùng chắc chắn là chiêu mạnh nhất, mà chiêu thức Đường Phong có thể thi triển ra có uy lực lớn nhất không thể nghi ngờ đó chính là ngự thần. Lẽ nào sẽ xuất hiện một kích ngự thần? Thần sắc Đường Phong ngưng trọng, ngự thần là thần binh, hơn nữa còn là thần binh đã chân chính hòa hợp với mình, công kích như vậy cho dù là bản thân Đường Phong cũng không dám nắm chắc có thể đón đỡ. Nhưng nếu không ngăn lại được thì cả ba tính mệnh sẽ phải nằm tại đây. Bàn tay Đường Phong giả động đẩy, Đường Phong nhìn chằm chằm vào động tác của đối phương, con mắt không dám nháy một cái nào. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay cầm lấy bội kiếm bên hông, chợt một cỗ kiếm ý phủ vô tận phủ xuống. Vô cấp kinh mang kiếm, con ngươi Đường Phong phóng lớn trong nháy mắt, thì ra một kích cuối cùng không phải là ngự thần mà là vô cấp kinh mang kiếm. Không có chút chần chừ, một tay Đường Phong cũng nhanh chóng rút bội kiếm bên hông mình ra, kiếm ý tỏa ra giống như long ngâm, không khí xung quanh như biến thành châm nhọn đâm vào da thịt hai người Trung Lộ và Đoạn Tây Lâu, khiến bọn họ đau đớn, bất đắc dĩ cả hai đành phải vận khởi cương khí hộ thân, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn đôi chút. Chanh, âm thanh phát ra từ trong kiếm truyền tới, kiếm ý càng lúc càng nồng nặc, nếu nói kiếm ý vừa rồi giống như châm nhọn thì kiếm ý hiện giờ giống như ngọn núi đang đè ép xuống, như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ phía dưới. Kiếm ra khỏi vỏ, quang mang hiện lên, Đường Phong và hư ảnh hầu như cùng một lúc đánh ra vô cấp kinh mang kiếm. Nguy rồi, kiếm quang của Đường Phong vừa ra, liền biết có chuyện không hay. Cách chương.